Ký chủ của ta là ác ma. Chương 74, Điện hạ thật yêu nghiệt 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Cần mặt không biểu tình. Hừm, ta không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Dạ Cần cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới quan của hắn sẽ nguy mất. Cô nương, mỗi người đều có quan điểm của mình. Ngươi làm sao biết bọn hắn có muốn hay không? Dạ Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười. Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng, mang theo lãnh khí trời sinh trong tận xương tủy. Suy nghĩ của bọn hắn liên quan gì tới ta? Chấm. Dạ Cẩn nhìn khí thế Nhiễm Bạch phát ra, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, dạng người này liệu có thể vào đầu não của Luyện Ngục Doanh? Nhiễm Bạch cũng không để tâm tới suy nghĩ của Dạ Cẩn. Mũi dao khắc lên người của tên kia một đóa hoa anh túc. Mặc kệ người kia co rút rên gì đau đớn, giọng nói của cô mang theo hờ hững. Người trên thế gian này luôn luôn có lòng tham, khát vọng thập toàn thập mỹ, nhưng lại không muốn trải qua đau khổ. Mà ta chỉ là có được thực lực tuyệt đối, cho nên hắn sống hay chết chỉ trong một tiếng cười. Dạ Cẩn trong lòng có sự kích động khó hiểu. Đây chính là cường giả sao? Sẽ không để ý bất cứ chuyện gì. Dạ Cẩn cười đến rối trá. Cô nương nói rất đúng. Nhiễm Bạch nhìn Dạ Cẩn một chút, dứt khoát nói, đừng giả bộ, ta nhìn phiền. Dạ Cẩn, cô nương, cô có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Cô nương, đi thôi. Dạ Cẩn làm ra tư thế xin mời, trên mặt không mang theo nụ cười dối trá như lúc nãy. Dạ Cẩn nhìn bóng dáng của Nhiễm Bạch, trong hai con ngươi mang theo hàn quang. Người này, trong danh sách lúc trước chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, là nàng tự mình đến. Về điểm này, chẳng qua là Phong Lạc tùy tiện tìm một điểm xuất phát thích hợp mà thôi. Trong đại sảnh, không còn sự âm u lao ngục nữa mà lộ ra tráng lệ. Ca ca, người có chuyện gì sao? Nhiễm Bạch vô tội nháy mắt mấy cái, cười hỏi. Dạ Cẩn nhìn Nhiễm Bạch thiên chân vô tà, trong lòng lại đang rỉ máu. Nhìn dáng vẻ thuần lương vô hại của cô, kỳ thực bên trong lại hắc ám hơn bất cứ ai. Tâm tình tràn ngập không ổn. Cô nương muốn nói gì? Trong mắt Dạ Cẩn mang theo thận trọng. Lần trò chuyện này, người này hoàn toàn khống chế quyền chủ động. Cho dù là nói cái gì, đều ngoài dự liệu của hắn. Nhiễm Bạch mặt mày như vẽ, cặp mắt đào hoa sán lạn như ngôi sao, cười nhìn Dạ Cẩn, hững hờ nói, ta không có gì muốn nói cả. Dạ Cẩn nhìn dung nhan của Nhiễm Bạch, thất thần trong nháy mắt, ánh mắt lóe lên thần sắc kinh diễm, chớp mắt liền biến mất. Dạ Cẩn rất rõ ràng, cô gái này là độc dược, không thể dây vào được. Nhìn thì có vẻ như vô hại, kỳ thực bên trong lại lạnh nhạt, nguy hiểm. Dạ Cẩn trầm tư một lát, một khi hắn mở miệng thì lợi ích liền sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng nếu như trông cậy vào cô mở miệng nói thì, cái này, Dạ Cẩn nhìn dáng vẻ mê mang vô tội của Nhiễm Bạch, khóe miệng hơi kéo ra, quên đi thôi, vẫn là hắn nói thì hơn. Luyện Ngục Doanh có thể cho ngươi tất cả quyền lực, chỉ cần ngươi có thể mang lại lợi ích tương tự cho Luyện Ngục Doanh. Nhiễm Bạch cười cười, không quan trọng nói, ngươi cho rằng một mình ta không thể ra khỏi đây sao? Dạ Cẩn nhíu nhíu mày, vấn đề này hắn phải trả lời thế nào? Kỳ thật, hắn chính là cho rằng, dù cho người này cường đại hơn nữa, cũng không thể trốn thoát được khỏi Luyện Ngục Doanh. Dù sao, Luyện Ngục Doanh nhiều người như vậy, cũng không phải ăn chay. Nhưng lúc này nhìn thái độ không quan trọng của Nhiễm Bạch, trong lòng hắn lại dao động. Vậy thì, phải xem cô nương nghĩ như thế nào. Nhiễm Bạch lạnh nhạt, uy áp nghiền ép phóng về phía Dạ Cẩn khiến hắn không thể đỡ nổi. Nhớ lấy, nghề nghiệp sát thủ, danh hiệu anh túc. Dạ Cẩn cố nén dục vọng muốn thần phục của mình, kêu lên một tiếng đau đớn, nuốt xuống ngụm máu tươi vừa trào lên cổ họng. Được, Nhiễm Bạch nhếch miệng cười, đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt. thật tốt vì còn sống. Dạ Cẩn nghe câu nói của Nhiễm Bạch, cố nén chấn động trong lục phủ ngũ tạng. Miễn cưỡng nói, cố ý cắn nhất định lấy hai chữ cuối cùng. Anh Túc cô nương, cô yên tâm, ta nhất định sẽ sống thật tốt. Cách chương.